Chương 02, Phượng Hoàng Vũ Nữ. Mênh mông bát ngát trên hoang dã. Nơi này cơ hồ không nhìn thấy cái gì thảm thực vật, liếc nhìn lại toàn bộ thế giới đều là hoàn toàn hoang lương. Mà vừa lúc này, không gian bỗng nhiên xuất hiện một vệt tựa như gợn nước giống như làn sóng, ngay sau đó một cái to lớn thân ảnh xuất hiện tại trên hoang dã, chính là tiến vào chủ thế giới bên trong kỳ dọn. Phi tài thế giới là một cái ma pháp thế giới, tồn tại đủ loại ma pháp, mà cái này chút ma pháp cũng chính là sáng thế thần chặt vốn có hệ thống sức mạnh một trong. Kỳ dọn sau đó phải việc làm cũng rất đơn giản, đó chính là học tập ma pháp, từ cơ sở nhất bắt đầu học tập sau đó từng bước một đẩy ngược, cho đến triệt để đem đầu này hệ thống sức mạnh hoàn chỉnh nắm giữ, khiến cho biến hóa thành lực lượng của mình một trong. Như vậy liền có thể dùng cái này đến rút ra chặt lực lượng, thay vào đó, đạt được trăm tinh chi lực. Tấm này thân thể hơi có chút lớn. Kỳ do nhìn một chút, hơi suy tư về sau, thân thể khổng lồ vô thanh vô tức biến mất, thay vào đó là một cái cùng người bình thường không sai biệt lắm thân cao thân hình xuất hiện tại phía dưới chính giữa. Cũng không phải là đem bản thể thu nhỏ, hiện tại hắn còn không cách nào làm đến đem bản thể thu nhỏ đến nhân loại bình thường lớn nhỏ. Nhưng loại chuyện này thật cũng không đến nỗi làm khó hắn, để bản thể tạm thời trong suốt hóa, sau đó lợi dụng tia sáng chiếu dọi ra một cái bản thể hình chiếu liền có thể. Muốn học tập ma pháp, vẫn là muốn trước đọc sách. Kỳ giọt ngón tay khoác lên trên cằm, lộ ra một cái thần sắc suy tư, cho nên tiếp xuống hắn trước hết nhất việc cần phải làm chính là đem hết thảy ma pháp loại thư tịch đều đọc một lần. Đối với gì tài thế giới này hắn cũng xem như rất quen thuộc. Lúc này vị trí của chỗ hắn là ba khối đại lục một trong Isga, thời gian tuyến đại khái là ít 400 năm phía trước, khoảng cách gì tài công hội sinh ra đại khái còn có tiếp cận 300 năm. Sở dĩ xác định như vậy, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Thô sơ giản lược quét dọn liếc mắt, liền có thể nhìn thấy trải rộng các nơi trên thế giới long. Ở cái thế giới này sừng sững tại ma pháp đỉnh điểm cũng không phải là nhân loại mà là long tộc, tại diệt long ma pháp sinh ra trước kia. Nhân loại ma pháp dù cho cường đại tới đâu cũng vô pháp cùng long tộc đối kháng, cho nên toàn bộ thế giới đều là bị long tộc chỗ thống trị, nhân loại bất quá là long tộc tùy ý dẫm lên đồ chơi. Cho đến diệt long ma pháp sinh ra, một cái tên là ạt nổ lộ gì ạ nhân loại đem diệt long ma pháp tu luyện đến đỉnh điểm, cơ hồ giết sạch long tộc, lấy nhân loại thân thế trở thành long chi vương, mới xem như triệt để kết thúc long tộc thống trị thời đại. Trước mắt còn chưa có xảy ra chuyện kia kiện. Chính lúc Kỳ Dọ ánh mắt thô sơ giản lược nhìn lướt qua Isga phiến đại lục này thời điểm, hắn bỗng nhiên ánh mắt nhìn hướng bên trái một phương hướng nào đó. Tại cái kia phương hướng trong hẻm núi, có thể nhìn thấy một người mặc màu đo vu nữ trang phục, ước chừng 1617 tuổi bộ dáng thiếu nữ đang tại mờ mịt dọc theo sa mạc tiến lên. Nàng chân chùi hai chân, đi ở tràn đầy sắc bén cục đá trong hẻm núi, lòng bàn chân rất nhanh liền bị vạch phá rất nhiều chỗ vết thương, làm cho nàng phát ra đau đớn âm thanh, sau đó ngừng lại. Kỳ dị là, tại nàng ngồi xuống về sau, có thể thấy được nàng trên chân vết thương rất nhanh liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại, mà cái kia chút chảy xuôi trên mặt đất vết máu cũng đều vô thành vô tức biến mất. Thiếu nữ ôm lấy đầu gối ngồi ở trong hạp cốc, khóe môi có khô nứt dấu hiệu, nàng cúi thấp xuống ánh mắt, tựa hồ đắm chìm trong tiêu cực bên trong, bụng bất chi bất giác gọt tọt tọt kêu lên. Đúng lúc này, nàng đỗng nhiên khẽ giật mình, nghe được một cỗ thịt nướng mùi thơm, dọc theo hẻm núi phương hướng chuyển tới, nàng nhịn không được đứng lên đi lên phía trước mấy bước, vòng qua một mảnh nham thạch về sau, liền thấy tại trong hạp cốc chẳng biết lúc nào xuất hiện một bóng người cùng với một đoàn đống lửa. Kỳ do cứ như vậy ngồi ở đống lửa trước, trên tay cầm lấy một cái mới vừa từ trên trời đánh rớt chim lửa, đặt ở đống lửa bên trên khoan thai thiêu nướng. Thiếu nữ nhìn xem một màn này, bụng lại phát ra họ tọt tâm thanh, làm cho nàng không khỏi đứng ở nơi đó, dùng có chu tờ ngẩn người ánh mắt nhìn chừng chừng hướng Kỳ Giọt chim. Kỳ Giọt chậm rãi đem cái này chim lửa tại đống lửa bên trên tiêu đốt, cũng hướng thiếu nữ phương hướng nhìn thoáng qua, lộ ra một tia cười nhạt, giơ tay lên bên trong sưởi ấm chim hướng nàng vẫy vẫy tay. Thiếu nữ thấy thế, do dự một chút về sau, vẫn là hướng về Kỳ Giọt đi tới. Kỳ do tiện tay kéo xuống một khối đa nửa nở dê chi nở bộ phận đưa cho nàng. Cảm ơn. Thiếu nữ đưa tay tiếp tới, sau đó hướng về phía Kỳ do lộ ra một chút cảm tạ ánh mắt. Kỳ do một bên tiếp tục nướng còn lại bộ phận, một bên nhìn xem nàng, hiền hòa hỏi, ngươi tên là gì ẹ cơ? Ẹ cơ nhẹ nhàng cắn xuống một khối thịt nướng nhấm nuốt, cũng nhỏ giọng trả lời. Nghe được ẹ cơ trả lời, kỳ giò dự cũng không lộ ra cái gì ngoài ý muốn, vừa rồi thiếu nữ trên chân thụ thương lại lặng yên khôi phục tràng cảnh liền đã để hắn có chỗ đoán trước, mặc dù hắn không có trực tiếp đi đọc đến thiếu nữ nội tâm, nhưng cũng đại khái đoán được thân phận của nàng. Phượng Hoàng Vũ Nữ, uống vào Phượng Hoàng lúc bị phong ấn chảy xuống nước mắt từ đó đạt được bất tử thân thiếu nữ, đồng thời cu nở dê mất đi ngày xưa ký ức. Tại cái này điểm thời gian bên trên, chuyện này hẳn là mới phát sinh không bao lâu. Không thể không nói nội dung cốt truyện sinh ra 400 năm trước thời điểm này thế giới tương đương đặc sắc, có bị nguyền rủa mạnh nhất hắc ma đạo sĩ xê dẹp, có hắc long vương ạt nổ lộ gì ạ sinh ra, có Phượng Hoàng Vũ Nữ, cũng có quang ám chuyển đổi ma pháp niết bàn vân vân. Dù sao bây giờ là long tộc thống trị thế giới, có thể ở như vậy nghiêm trọng thế giới sống sót, tất nhiên tồn tại cực kỳ cường đại tồn tại. Bất quá, cường đại cái từ ngữ này cùng ẹ cơn không dính dáng, nàng mặc dù đạt được vĩnh hằng sinh mệnh, nhưng nàng cũng không phải là xê dẹp, đối ma pháp cu nở dê hoàn toàn không biết gì cả. Ngược lại là bị phong ấn phía trước Phượng Hoàng, đích xác có thể được xưng tụng là cường đại, là thế giới này số ít đầy đủ có thể so với long ma lực, có thể cùng long đối kháng sinh mệnh một trong. Cũng là đáng giá hơi nghiên cứu một chút. Dù sao cũng là căn cứ vào chập mà sinh ra tương đối mạnh sinh mệnh. Khúc khúc tựa hồ bởi vì hồi lâu không có uống đến nước, ẹ cơn nuốt mấy ngụm thịt nướng về sau liền lộ ra bị nghẹn lại thần thái, nhíu thật chặt lông mày cố gắng làm xuống nuốt động tác. Kỳ do thu liễm suy nghĩ, nhìn về hướng nàng, tay trái nâng lên cũng cầm lấy một khối đá, nâng lên tới trước mặt ẹ cơn thời điểm. Trong tay hắn tảng đá đã biến thành một cái chén nước, trong chén là một ly thanh tịnh chất lỏng. Ẹ cơn thấy thế, cũng không lo được lại hướng kỳ do dư nói lời cảm tạ, vội vàng tiếp nhận chén nước, họ tọt uống vào mấy ngụm, để khô cạn cổ họng lần nữa khôi phục cầm ướp. Bất tử thân chỉ có thể không để cho nàng chết, nhưng khát nước cùng đói khát những này lại không cách nào tiêu trừ. Kỳ do dư gặp thiếu nữ uống sạch nước, khôi phục một chút nguyên khí, hướng về phía nàng hiền hòa hỏi, ngươi làm sao sẽ một người ở chỗ này? Ta không biết. Ẹ cơn túi đầu nhìn về hướng ăn một bộ phận thịt nướng, nhỏ giọng đáp lại nói, ta hình như mất đi trí nhớ trước kia, trừ nhớ kỹ tên của mình bên ngoài, cái khác cũng không làm sao nhớ kỹ. Kỳ do bình thản nói, vậy hẳn là Phượng Hoàng lực lượng ảnh hưởng. Ẹ cơn nao nao, mơ hồ cảm thấy kỳ do nói tới từ có chút quen thuộc, nhưng lại có chút nhớ nhung không nổi nữa, lông mày một trận khóa chặt, nói, Phượng Hoàng lực lượng ứng. Kỳ do bình tĩnh mở miệng, sau đó hướng về thiếu nữ một chỉ điểm ra. Ma pháp hệ thống sức mạnh mặc dù hắn không quá hiểu, nhưng linh hồn cùng ký ức những vật này hắn liền hiểu rất rõ, muốn khôi phục ẻ cơn bởi vì Phượng Hoàng lực lượng ảnh hưởng mà mất đi ký ức cũng không khó. Ông hào quang màu trắng tại kỳ do đầu ngón tay tràn ra, chui qua thiếu nữ mi tâm, để thiếu nữ thân thể thoáng cái căng cứng cũng cứng đờ. Cặp mắt của nàng hơi hơi trừng lớn, nguyên bản giống tuyết trong đầu, lượng lớn đi qua ký ức bắt đầu từng cái hiện hiện, từ hỏa chi thôn đem hết toàn lực phong ấn Phượng Hoàng, đến nàng trở thành hỏa chi thôn vũ nữ, lại đến hỏa chi thôn bị người tập kích, thôn trưởng trước khi chết đem Phượng Hoàng chi lệ cho nàng uống vào. Tất cả trí nhớ từng cái tại trong óc nàng quay lại đi ra. Mất đi ký ức trong nháy mắt trở về, để ẹ cơn run rẩy một hồi về sau, trong tay thịt nướng rớt xuống đất, nàng cu nở dê ngã ngồi xuống tới, hai tay chống đỡ mặt đất kịch liệt thở dốc, cái chán tràn ra lượng lớn tinh mịn mồ hôi. Nghĩ đến hỏa chi thôn thôn dân toàn bộ gặp nạn, trên mặt nàng đầu tiên là lộ ra một trận thần sắc thống khổ, nhưng ngay sau đó lại cắn môi một cái, giơ tay lên nả mở trả tờ trước ngực một cái mặt dây chuyền. Kia là nửa khối Phượng Hoàng Thạch. Bởi vì Phượng Hoàng có dục hỏa trùng sinh bất tử bất diệt đặc tính không cách nào giết chết, bởi vậy hỏa chi thôn đem hết toàn lực cuối cùng cũng chỉ có thể đem Phượng Hoàng phong ấn tại Phượng Hoàng trong đá, sau đó đem nó một phân thành hai, trong đó một nửa bị người cướp đi, một nửa khác thì tại nàng nơi này. Tại mấy phút sau, đem hết thể tất cả đều chỉnh lý rõ ràng ẹ cơn dần dần khôi phục lại, nàng hít sâu một hơi, hướng về phía kỳ do dự túi lầu xuống, nói, đa tạ sự giúp đỡ của ngài. Nếu như kỳ do dự không có tỉnh lại nàng ký ức, chỉ sợ nàng sẽ một mực như vậy tiếp tục đần độn ngu ngốc, cũng sẽ không nhớ kỹ chính mình còn gánh vác một cái nhiệm vụ, đem Phượng Hoàng Thạch đưa đến ở vào bao ân trong tháp rừng rậm phụ thân nàng nghiên cứu ma pháp chỗ. Tại hướng kỳ do dự nói lời cảm tạ về sau, nàng liền đứng lên, chuẩn bị hướng nơi xa đi đến. Ngươi muốn đi đâu? Kỳ do dự nhìn về hướng nàng hiền hòa hỏi. Ẹ cơn do dự một chút, Nghĩ đến liên quan đến Phượng Hoàng sự tình cũng không có thế tùy tiện nói cho những người khác, liền trần trờ nói, ta có một cái địa phương muốn đi. Kỳ Giọt nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, là đem Phượng Hoàng Thạch đưa đi cha của ngươi nghiên cứu ma pháp chỗ A, ta biết ngươi muốn làm gì, nhưng ngươi cũng không dự định trước tiên ăn no lại xuất phát sao. Hẹ cơn ngắn ngủi khẽ giật mình, hai tay nắm ở trước ngực nửa khối Phượng Hoàng Thạch mặt dây chuyền, thần sắc trở nên hơi có chút khẩn trương, nói, làm sao ngươi biết? Kỳ Giọt không có trả lời, mà là lộ ra một cái thần sắc suy tư, trong con ngươi nổi lên màu vàng kim nhạt quang trạch, tựa hồ tại xem lấy đồ vật gì, sau đó nói, cha của ngươi đã nghiên cứu ra giết chết Phượng Hoàng ma pháp, bất quá hắn đến nghiêm trọng ma lực khuyết thiếu chứng, đã tại mấy năm trước qua đời. Cơn ngơ ngác một chút, sau đó vô ý thức hướng Kỳ Giọt đập ra, hai tay bắt lấy Kỳ Giọt cổ áo, nói, không, ngươi gạt người. Kỳ Giọt bình tĩnh nhìn hướng nàng. Trong con ngươi nổi lên màu vàng kim nhạt ánh sáng nhạt. Cỡ cùng Kỳ Giọt đối mặt ánh mắt trong nháy mắt ngưng kết, sau đó trước mắt của nàng liền xuất hiện lượng lớn hình ảnh, kia là Kỳ Giọt phía trước đọc đến lịch sử chặn lấy một phần nhỏ đoạn ngắn. Cái này, đây không phải thật, đây không phải thật. Cỡ trong đôi mắt mất đi thần thái, nàng buông lỏng tay ra, một bên lắc đầu một bên lảo đảo lui ra phía sau, lui ra phía sau hai bước về sau dường như mất đi khí lực giống như, ngã ngồi trên mặt đất. Kỳ Giọt nhiều quan sát nàng vài lần. Lần này không phải thô sơ giản lược quan sát, mà là sử dụng mắt của thần, ánh mắt xuyên thấu qua quần áo nhìn chăm chú trong cơ thể của nàng, hơi có vẻ cẩn thận quan sát một chút nàng trong cơ thể chạy xuôi Phượng Hoàng lực lượng. Thế giới này hết thảy đều là căn cứ vào ma pháp mà sinh ra, Phượng Hoàng lực lượng không hề nghi ngờ cũng là ma pháp một loại, mà lại là tương đối ít thấy không chết chủng loại ma pháp. Đồng thời, bởi vì Phượng Hoàng lực lượng cấp độ ở cái thế giới này cũng coi là tầng cao nhất một trong, cho nên Phượng Hoàng lực lượng ẩn chứa ma pháp cấp độ cũng rất cao, cho dù là Kỳ Giọt QNZ hao phí một đoạn thời gian, mới đại khái đưa nó bản chất nhìn rõ rõ ràng, nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Cũng kém không nhiều chính là tại Kỳ Giọt đem Phượng Hoàng lực lượng phân tích 7-8 phần thời điểm, cơn bên này QNZ cuối cùng từ bi thống bên trong dần dần khôi phục lại. Nàng lau đi nước mắt, lộ ra kiên cường thần sắc. Coi như phụ thân chết rồi, nàng cũng vẫn là phải hoàn thành nàng thân là vu nữ sứ mệnh, đó chính là mãi mãi cũng không thể để cho Phượng Hoàng xuất hiện lần nữa. Cơ cắn môi, nhìn về hướng Kỳ Giọt, nói, vừa rồi tâm tình của ta có chu tờ quá kích động, hết sức xin lỗi, bất quá ngươi vừa mới nói phụ thân ta đã nghiên cứu ra giết chết Phượng Hoàng ma pháp, cái kia ma pháp bây giờ tại địa phương nào? Kỳ Giọt hẳn không phải là cái gì người xấu, bằng không mà nói không cần thiết nói cho nàng những này. Bởi vì Kỳ Giọt hiển nhiên là cái ma đạo sĩ, mà nàng chỉ là cái người bình thường, cho dù có bất tử thân cũng không khả năng phản kháng Kỳ Giọt, hơn nữa Kỳ Giọt còn biết phụ thân nàng sự tình. Đại khái tại ma pháp bình nghị hội đi. Kỳ Giọt trong con ngươi quang trạch thu liễm, nhìn về hướng cần hiển hòa mở miệng, nói, ngươi là nghĩ muốn tìm cái kia ma pháp sau đó giết chết Phượng Hoàng sao? Cần cầm trước ngực nửa khối Phượng Hoàng thạch hạng truy, lộ ra kiên cường ánh mắt gật gật đầu, nói, ta muốn hoàn thành thân là vu nữ sứ mệnh. Phượng Hoàng Thạch bị người cướp đi một nửa, nàng cũng không có bảo vệ cẩn thận không có bị cướp đi một cái nửa thực lực, một khi bị người phát hiện cũng cướp đi, kia Phượng Hoàng liền có khả năng sẽ một lần nữa phục sinh. Phía trước Hỏa Chi thôn trưởng lao trước khi chết cho nàng nhiệm vụ, chính là làm cho nàng đem cái này nửa khối Phượng Hoàng Thạch mang đi cho nàng phụ thân, hiện tại phụ thân nàng mặc dù chết đi, nhưng cũng nghiên cứu ra giết chết Phượng Hoàng ma pháp, như vậy muốn cho Phượng Hoàng hoàn toàn biến mất, cũng chỉ có tìm tơ y cái kia ma pháp, giết chết Phượng Hoàng. Kỳ Giọt nhìn xem nàng, nói, ngươi uống vào Phượng Hoàng nước mắt, sinh mệnh là cùng Phượng Hoàng tương liên, bất tử thân cũng là Phượng Hoàng lực lượng ảnh hưởng, nếu như sử dụng cha của ngươi nghiên cứu ma pháp giết chết Phượng Hoàng lời nói, như vậy cùng Phượng Hoàng sinh mệnh tương liên ngươi cũng đồng dạng sẽ tử vong. Dù vậy, ngươi cũng dự định làm như vậy sao? Nói đến đây, Kỳ Giọt đứng lên, thần thái bình tĩnh chắp tay nhìn về hướng Ekel. Ekel cầm Phượng Hoàng Thạch tay nhỏ không khỏi gấp một chút, nàng cũng không hoài nghi Kỳ Giọt nói lời tính chân thực, bởi vì không cần thiết lừa gạt nàng. Nàng cắn cắn bờ môi của mình, cuối cùng hít sâu một hơi, ánh mắt kiên quyết nói, cho dù là như thế, ta cũng muốn làm như thế, đây chính là ta sứ mệnh. Mời nói cho ta làm sao đi ma pháp bình nghị hội. A Kỳ Giọt nhìn xem ánh mắt kiên định nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó hướng nàng vươn tay, từ trong tay nàng cầm qua nửa khối Phượng Hoàng Thạch, nói, có can đảm vì sứ mệnh mà trực diện tử vong, là đáng giá tán thưởng ý chí. Không cần đi ma pháp bình nghị hội. Ta liền ở chỗ này giúp ngươi giết chết cái kia Phượng Hoàng đi.